Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Khí nghiến răng nghiến lợi. Đó là một loại có thể làm ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên đan dược. Đối kinh mạch vô cùng ôn hòa, chỉ cần ngươi sử dụng chút cơ linh dịch, tuyệt đối có thể thực lực tăng mạnh. Dược lão tự tin nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi làm chút cơ linh dịch. Ta nhất định phải làm cho Lý Hiên nhìn xem. Ta mới là Tiêu gia mạnh nhất. Tiêu Viêm hiện tại vô cùng kích động. Cảm giác chỉ cần có dược lão giúp đỡ, tương lai tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt qua Lý Hiên. Thành vì cái thế giới này thiên tài đứng đầu. Cho nên tâm tình của hắn theo nguyên bản đồi phế cùng vô năng phẫn nộ, biến đến tràn đầy tự tin, biến đến ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ bất quá nghe được muốn dùng tiền mua tài liệu chế tác trúc cơ linh dịch, Tiêu Viêm trong nháy mắt suy sụp. Bởi vì hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Không có cách nào phía dưới, hắn chỉ có thể đi cầu phụ thân. Cũng may mắn Tiêu gia đạt được là cái tụ khí tán. Đối với Tiêu Viêm thái độ rõ ràng biến đã khá nhiều. Tiêu Chiến thậm chí không hỏi Tiêu Viêm đòi tiền làm cái gì, trực tiếp cho hắn 5.000 kim tệ. Kết quả như vậy khiến Tiêu Viêm rất là bất đắc dĩ. Cảm giác mình giống như thiếu Lý Hiên giống như. Sau cùng hắn tại phiền muộn bên trong rời đi Tiêu gia, tiến về phường thị đi mua đồ đi. Phường thị, Tiêu Viêm cầm lấy tiền tại trong phường thị đi dạo, tìm kiếm lấy mua sắm tài liệu. Dược lão thỉnh thoảng ở bên cạnh giúp đỡ, dạy hắn các loại thảo dược tri thức. Tại tài liệu chỉ còn lại có nhất giai mộc hệ ma hạch thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên nghe được không hợp thời thanh âm. Ua, đây không phải Tiêu gia thiên tài thiếu niên Tiêu Viêm sao? Nghe nói ngươi hôm qua bị từ hôn rồi. Chậc chậc chậc, quả nhiên là phế vật. Đáng đời ngươi từ hôn. Chào phúng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nghe được Tiêu Viêm trên mặt đều là lửa giận. Tức giận hắn quay đầu nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy một trương ghê tởm sắc mặt. Đó là Ô Thản Thành tam đại gia tộc bên trong. Gia liệt tất nhi tử gia liệt áo. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Viêm trực tiếp mắng. Ta đây không phải thấy ngươi đáng thương sao? Vạn nhất ngươi nghĩ quẩn. Đụng cái tường cái gì? Đem vách tường đụng hư làm sao bây giờ? Tường thế nhưng là vô tội đó à? Gia liệt áo chê cười nói. Cút! Tiêu Viêm chọc tức. Rất muốn hành hung một trận gia liệt áo. Có thể lại phát hiện mình đánh không lại. Quả nhiên là phế vật. Ngoại trừ ở chỗ này vô năng phẫn nộ bên ngoài, người căn bản cái gì cũng làm không được. Các ngươi Tiêu gia ngoại trừ Lý Hiên đều là phế vật. Gia liệt áo tiếp tục trào phúng. Ngươi! Tiêu Viêm chọc tức. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao mắng hắn còn có thể tiếp nhận, có thể vậy mà mắng Tiêu gia đều là phế vật, Tiêu Viêm thì không tiếp thụ được. Bị tức không nhẹ, quan trọng mắng bọn hắn phế vật. Tại sao muốn ngoại trừ Lý Hiên? Cái này rõ ràng nói là hắn không bằng Lý Hiên. Đây thật là khí Tiêu Viêm nổi trận lôi đình. Tức giận Tiêu Viêm rất muốn bão nổi, nhưng hắn thế đơn lực bạc. Gia liệt áo thực lực cường đại, bên người lại có tốt mấy tên thủ hạ tại. Nếu quả thật đánh lên hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở đối phương trào phúng bên trong biệt khuất chịu đựng, bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng tại lúc này, phường thị Tiêu gia chủ quản từ đằng xa đi tới, trêu tức đường, ra liệt áo, khuyên người mau chóng rời đi nơi này. Nạp Lan Yên Nhiên đang theo đuổi Tiêu gia chúng ta Lý Hiên thiếu gia. Tương lai bọn họ rất có thể đi cùng một chỗ. Đến lúc đó Vân Lam Tông chính là ta Tiêu gia chỗ dựa. Ngươi ở chỗ này khiêu khích, cẩn thận chọc giận Vân Lam Tông. Các ngươi gia tộc bởi vậy gặp nạn. Cái này, gia liệt áo nghe nói như thế sắc mặt nhất bạch. Trong lòng nhất thời hoảng hồn. Bất quá nghĩ lại Lý Hiên đi ra cửa. có thể đi hay không cùng một chỗ còn hai chuyện, mà lại tức liền cùng đi tới thì tính sao? Bọn họ cùng lắm thì rời đi Ô Thản Thành, rời đi những thành thị khác, cho nên Gia Liệt Áo nhất thời an định lại. Ít tầm cái này làm ta sợ, gia tộc bọn ta cũng có chỗ dựa, mà lại Lý Hiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên còn không có xác lập quan hệ. Chỗ dựa cái gì bây giờ nói, còn sớm điểm, hừ, thì tính sao, nương tựa theo Lý Hiên thiếu gia siêu phàm, cầm xuống Nạp Lan Yên Nhiên dễ dàng, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tiêu gia quản sự lần nữa nói, ngươi, Gia Liệt Áo bị lời này nghẹn không biết nên làm sao phản bác. Rất muốn bão nổi, nhưng hắn vô cùng kiêng kỵ Lý Hiên, không biết nên nói cái gì. Nhưng thua người không thể thua trận, hắn tuy nhiên không dám chọc Lý Hiên, nhưng lại dám khi dễ Tiêu Viêm, cho nên hung hăng càn quấy nói, hừ, Lý Hiên căn bản không ở nhà tộc, ít tầm hắn áp ta, coi như hắn tới, Lý Hiên thiếu gia trở về, Lý Hiên thiếu gia về đến rồi. Tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ đằng xa vang lên, chính đang nói chuyện Gia Liệt Áo nghe được cái này tiếng la. Sắc mặt nhất bạch, hắn vội vàng nhìn về phía nơi xa, vừa hay nhìn thấy Lý Hiên trong đám người thoải mái nhàn nhã đi tới. Một bộ lạnh nhạt tư thái, khi nhìn đến Lý Hiên trong nháy mắt, Galio dọa én mồ hôi lạnh đều chảy ra, sau đó bỗng nhiên quay đầu hướng về nơi xa chạy như điên. Như là con thỏ giống như đảo mắt thì không có bóng người. Dạng này một màn, nhìn đến Tiêu Viêm mờ mịt vô cùng. Cảm giác cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới ở trước mặt mình hung hăng càn quấy Gia Liệt Áo, khi nhìn đến Lý Hiên trong nháy mắt, vậy mà hoảng sợ thành dạng này, vậy mà trực tiếp hạ bỏ mạng chạy hết tốc lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái tình huống như thế nào? Tiêu Viêm mờ mịt hỏi thăm. Não tử không rõ nhìn về phía Tiêu gia quản sự. Tiêu Viêm thiếu gia ngươi có chỗ không biết. Vào lúc ngươi bế quan, Lý Hiên thiếu gia đã từng cùng Huân Nhi tiểu thư tới qua một chuyến phường thị. Sau đó tao ngộ Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo cảm thấy Huân Nhi tiểu thư đẹp mắt, liền đến dây dưa. Sau đó, Tiêu gia quản sự nói đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Sau đó thế nào? Tiêu Viêm vội vàng truy vấn. Cái này, ta không dám nói, không có Lý Hiên thiếu gia mệnh lệnh, ta cái gì cũng không dám nói. Tóm lại, ngay lúc đó Gia Liệt Áo vô cùng thê thảm, đoán chừng đều có bóng ma tâm lý. Cũng bởi vì Lý Hiên thiếu gia, phường thị biến đến rất yên ổn. Tiêu Viêm thiếu gia, về sau ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì, trực tiếp chuyển ra Lý Hiên thiếu gia. Gia Liệt Áo tuyệt đối biết sợ. Tiêu gia quản sự không ngừng giải thích, nhưng lại đối với lúc ấy sự kiện kia không dám nhiều lời. Rõ ràng rất kính sợ Lý Hiên, kiên trì thủ khẩu như bình. Cái này, Tiêu Viêm nghe xong lời này, trong lòng nhất thời khó chịu, cảm giác tâm lý càng phát biệt khuất. Mục tiêu của hắn có thể là vì đánh bại Lý Hiên, trở thành Tiêu gia mạnh nhất thiên tài, thậm chí trở thành chính xác đại lục siêu cấp thiên tài. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, hắn gặp phải phiền toái, lại còn phải dựa vào Lý Hiên danh tiếng đến vượt qua. Cái này rõ ràng chứng minh hắn so ra kém Lý Hiên. Kết quả như vậy lệnh hắn rất là bất đắc dĩ, có loại vô hình đâm tâm cảm giác, quan trọng còn nói không nên lời phản bác. Đây thật là lệnh hắn cảm thấy biệt khuất, mà cái kia trong giới chỉ dược lão cũng hơi kinh ngạc. Cảm giác cái này Lý Hiên so trong tưởng tượng một chút ưu tú một số. Bất quá dược lão lúc còn sống tầng thứ rất cao, tiểu địa phương thiên tài, hắn cũng không phải là rất coi trọng. Chờ Tiêu gia quản sự sau khi đi, hắn không thèm để ý truyền âm nói, Tiêu Viêm đừng lo lắng, Lý Hiên lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái tiểu thành thiên tài. chỉ muốn ngươi thật tốt dựa theo phương pháp của ta tu hành. Trong 3 năm vượt qua hắn dễ dàng. Thật sao? Tiêu Viêm kinh hỉ nói. Đương nhiên, chờ một chút, bên kia đi tới tóc vàng nam tử mắt vàng là ai? Dược lão tựa hồ cảm nhận được cái gì? Đột nhiên ngưng trọng hỏi thăm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.